Chương 491, tiếp tục đi tới. Cái này không đi, vậy cũng không được, khó đến thích hợp phi sẽ thấy chết mà không cứu được sao? Phở giả chỉ có chút gấp non nở dê xoa xoa đầu, nhìn hắn một thân sắt thép, hiển nhiên cũng không phải thuộc về sẽ động não. Mà bờ dọc làm mới gia nhập tới thuyền viên cũng không có phát hiện, hoặc có lẽ là hắn đối với cái kia bị tóm lên đến còn chưa từng thấy qua thuyền trưởng cũng không có gì hiểu rõ, cho nên cũng không biết nên nói cái gì. Ta xem chúng ta còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đi trước hương sóng mà quần đảo đi. Nạ Mỹ lời nói đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn qua đây, muốn nghe một chút Nạ Mỹ kế hoạch. Vừa rồi ta xem báo đã nói, nếu như công khai phạt lời nói cũng sẽ ở hải quân buồn bộ Mã Lâm Phất Nhiều tiến hành, mà Mã Lâm Phất Nhiều khoảng cách hương sóng mà quần đảo rất gần, nếu không còn cách nào lẻn vào lòng cung đại ngục giam vừa phi bắt tới, dứt khoát như vậy các loại chấp hành công khai tử hình thời điểm. Chúng ta trực tiếp đem phỉ trò cứu ra tốt. Cấp pháp trường đây chính là Nạ Mỹ kế hoạch, tuy là cũng rất nguy hiểm, chẳng qua so với việc lẻn vào lòng cung đại ngục giam mà nói lại nhiều hơn như vậy một tia nhỏ đến đáng thương xác suất thành công. Nghe Nạ Mỹ cái kế hoạch này, tuy là rất đơn giản, thậm chí ngay cả cụ thể áp dụng quá trình cũng không có, chẳng qua nhưng không mất là một cái phương pháp, hơn nữa nhìn trước mắt tựa hồ cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Hơn nữa, lại chấp hành công khai tử hình ngày nào đó sẽ phải có rất nhiều người vây xem, đến lúc đó chúng ta chỉnh ra điểm hỗn loạn đến, dễ dàng hơn đục nước béo cò đem phì cho nhéo cứu ra. Nạ Mỹ tiếp tục nói, không thể không nói tiểu tặc này miêu đích thật là đủ cái gian, nếu như là bình thường công khai hành hình nói không chừng còn có thể làm cho hắn thành, chỉ tiếc hải quân buồn bộ sẽ không nghĩ tới điểm này sao. Công khai hành hình hình ảnh là thông qua hình chiếu hình thức tiến hành toàn thế giới truyền trực tiếp. Ngay cả con ngựa kia Lâm Phật Nhiều, không phải hải quân căn bản không để cho ngươi tiếp cận, cho nên Nạ Mỹ phía sau cái kế hoạch kia là căn bản không thể thực hiện được. Chỉ bất qua yêu nguyệt cũng không có nói ra, làm cho một tia hy vọng vẫn rất tốt, tối thiểu những người khác đang nghe Nạ Mỹ nói như vậy sau đó từng cái một đều là lên tinh thần, nói như vậy phía sau đi cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Hơn nữa nếu như kịch tình cải biến không lớn, mũ rơm đoàn người rất có thể ở hương sóng mà quần đảo căn bản là ngây người không đến công khai hành hình lúc mới bắt đầu, cho nên lúc này có kế hoạch gì cũng đều là không tốt, yêu nguyệt cũng lười đi dính vào. Đương nhiên, nếu như nói kịch tình phát sinh cải biến, bọn họ có thể vẫn ở lại hương sóng mà quần đảo mãi cho đến phỉ công khai hành hình thời gian, như vậy cũng là ở rất qua. Đối với cái này lần phỉ hành hình có thể không giống tờ lần trung ạ sở giống nhau. Dẫn phát một lần cải biến thế giới cách cục chiến tranh, yêu nguyệt kỳ thực cũng không có nắm chặt, chẳng qua đã có 5 phần 10 có khả năng chỉ biết quy mô lớn hơn nữa mà sẽ không tiểu. Dù sao vô luận là thân phận còn là cái gì, Luffy đều là không thể so với ạ sở phải kém. Đầu tiên, Luffy là quân cách mạnh con trai của đủ ố lầy, hơn nữa còn là con trai ruột cũng không thuyết vui làm cha gì gì đó, hơn nữa cũng chỉ có một đứa con trai như vậy. Hôm nay đủ ố lầy lớn như vậy tuổi tác còn có không có khả năng sinh đẻ tạm không nói đến, hổ dữ không ăn thịt con không phải lời nói nhảm, càng không thể nào nhìn người khác giết chết con trai của mình, hơn nữa còn là toàn thế giới công khai. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đủ ố lầy ngày hôm đó sẽ phải có hành động, còn như là mang theo quân cách mạnh trực tiếp tới phát động chiến tranh còn là tự mình một người xuất động liền không được biết. Sau đó chính là dâu bạc hải tập đoàn. Đây cũng là tợ lần chung trên đỉnh chiến tranh phát động chủ lực, lần này bị chặt đầu mặc dù không là ạ sơ, chẳng qua cũng ạ sơ đệ đệ. Hơn nữa vừa rồi yêu nguyện trên báo chí biên giác chứng kiến một cái tin, bỡ lạch bờ với bắt 8 gã tiền thưởng vượt lên trước 300 triệu bờ lì hải tặc cho rằng đầu danh trạng, thành công gia nhập vào vương giới thất vũ hải một trong, thay thế được cá sấu sa mạc các dậu cổ đại địa vị. Làm sát hại ạ sơ hung thủ. Dâu bạc rất có thể bởi vì bờ lạch bờ mà đem cừu hận chuyển tới thế giới chính phủ trên người, cho nên ở làm tham dự vào có khả năng có ba thành. Nhưng thật ra tợ lần chung đồng dạng làm một bộ phận sức chiến đấu người tùy tùng phi từ biển sâu đại ngục giam chung trốn ra được vượt ngục phạm, ở cái thế giới này có thể liền sẽ không xuất hiện, không có đường phi tham dự ước đoán cũng chỉ có thể vẫn bị giam ở biển sâu đại ngục giam bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì từ tợ lần có thể biết, lại làm lúc gạ sở hành hình sau khi bắt đầu, bỡ lạch bỡ liền mượn vương dưới thân phận của thất vũ hải tiến nhập biển sâu đại ngục giam, sau đó liên hợp mưa kia chi hy lưu đem chọn cái biển sâu đại ngục giam cũng giao cái long trời lở đất, không chỉ là phóng xuất trong đó bị giam đại hải tà cờ, càng là đem bên trong nguy hiểm nhất vài cái thu là thủ hạ của mình. Nói chung, thế giới này đã không phải là thế giới cũ, tràn ngập biến số cùng không biết, tình huống gì cũng có thể phát sinh, cũng có thể không phát sinh. Hơn nữa yêu nguyệt có một loại dự cảm mãnh liệt, gặp lao đầu nơi đó sẽ xuất hiện tình trạng, tuy là yêu nguyệt biết đối phương là cái là hải quân chính nghĩa có thể lục thân bất nhận ra hỏa, thế nhưng phải bị giết dù sao là cháu trai ruột của mình, hắn thật có thể trơ mắt nhìn phí bị giết chết yêu nguyệt không biết, hắn bản thân lì hệ nở là cái sinh lãnh cả người, không lãnh hội được thân tình cảm giác cùng ràng buộc, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại hắn đứng ở gặp góc độ đi nhìn. Vấn đề, nếu như mình rất thương yêu thân tôn tử sẽ bị chặt đầu, một bên là tín ngưỡng của mình mà một bên là của mình thân tình, đây tuyệt đối là một loại hành hạ cảm giác, sẽ tại chỗ bạo đi cũng không phải là không thể. Gặp thực lực không cần nhiều lời, tuy là vẫn bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng chưa từng có lại trước mặt người khác biểu diễn qua lớn dường nào thực lực, chẳng qua sự mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, tối thiểu là muốn ở tam đại tướng trên. Ở tam đại tướng trước mặt yêu nguyệt có thể cảm giác được thực lực của bọn họ sâu cạn, thế nhưng ở gặp trước mặt lại không được.